Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, thuật sĩ. Làm Andrea dẫn đầu thân vệ của mình đội đột kích địch quân bộ chỉ huy lúc. Moon Knight Thao quân đội cũng phát ra hùng tráng chiến giống. Thừa dịp Sater đem lực chú ý tập trung ở phía trước. Như một thanh sắc bén dao giải phẫu, từ bọn hắn yếu kém hậu trận tinh chuẩn cắt vào. Coi như Saran xuất lĩnh cái này Sater là toàn tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Trước sau đồng thời lọt vào giáp công cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời loạn trận cước. Lại tăng thêm phụ trách chỉ huy Saran bọn người bị kỳ binh đột kích Andrea trấn trụ. Thiếu khuyết chỉ huy Sater đại quân trong khoảng thời gian ngắn liền bày biện ra tan tác chi thế. Nếu như không phải xông vào Druid phòng ngự trận địa người sói làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiền hậu giáp kích Nai Eo lúc này nói không chừng đã kết thúc chiến đấu. Ý đồ dẫn dụ người sói công kích Druid Sater mồi nhử nhóm cũng không dễ chịu. Phía sau đột nhiên mất đi chi viện. Đột nhập Druid trận địa bọn hắn hoàn toàn thành một mình. Trước có Druid dọn xong trận hình nhìn chằm chằm. Sau có thành đàn người sói theo đuổi không bỏ. Đại bộ phận Sater đối mặt loại này tuyệt vọng cục diện. Trong mắt đã mất đi ánh sáng hy vọng. Mặc dù không biết Sater phía sau trận địa xảy ra chuyện gì. Nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện. Để đồng thời ứng phó người sói cùng Sater công kích mệt mỏi Malfurion bọn người lại cháy lên hy. Vọng, đám Druid có lẽ lực công kích không đủ khả năng, nhưng phong cách dầu cù là bọn hắn tại phụ trợ. Trị liệu cùng phòng ngự bên trên đều có không tầm thường biểu hiện. Phòng thủ tính bền dẻo rất đủ. Malfurion cố ý an bài một phần nhỏ Druid đem người sói dẫn vào một chỗ tương đối chật hẹp thung lũng. Mọc thành bụi bụi gai dây leo điên cuồng sinh trưởng, đem bọn sói này người vây ở trong hạp cốc vô pháp đào thoát. Mà những cái kia làm mồi nhử Druid thì là biến thành gió lốc quạ đen dương cánh bay cao. Bọn lang nhân nhìn qua bay lên trời gió lốc quạ đen nhe răng nhếch miệng điên cuồng gào thét phát. Tiết phẫn nộ trong lòng, mất đi sĩ khí Sater giải rác trùng kích đã vô pháp đối Nai Eo phòng tuyến tạo thành quá nhiều áp lực. Malfurion bọn người đem càng nhiều lực chú ý đặt ở người sói trên thân. Dù sao những thứ này biến dị Druid trước kia đều là đồng bào của bọn hắn. Làm chính diện trên chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ thời điểm. Sau đó đuổi theo Nai Sa. Nawaz cùng Delia bọn người lần lượt đuổi tới Andrea bên cạnh. Cùng Saran xuất lĩnh trước Azhara cố vấn đoàn hiện lên thế rằng co. Mặc dù đám Sater không nhìn thấy cái bóng, nhưng Andrea biết Priestrum lúc này cũng tiềm phục tại bốn phía. Tùy thời chuẩn bị đối lơ là sơ suất Sater phát động chí mạng tập kích. Saran dù sao đã từng là Azhara trọng yếu cố vấn một trong. Hắn đã từng tham dự qua Nai Eo đối châu chiến tranh. Một chút liền có thể nhìn ra dưới mắt thế cục đã không thể vãn hồi. Nhưng Saran cũng không tính cứ như vậy dứt khoát từ bỏ. Nằm gai nếm mật mấy trăm năm mới phát động trận này quy mô khổng lồ toàn diện tập kích. Không nghĩ tới ra bì lậu khâu thế mà trên người mình. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể cam tâm. Muốn chạy ra chiến trường tập hợp lại, mà đối đãi tương lai ngóc đầu trở lại, Saran nhất định phải xuất lĩnh bên người còn sót lại tinh nhuệ bộ hạ tại vây kín bên trong giết ra. Một đường máu, mà trước mắt Andrea bọn người chính là bọn hắn thuận lợi rút lui khối thứ nhất chướng ngại vật. Đối tự thân thực lực phi thường tự tin Saran hướng bên cạnh bộ hạ nháy mắt ra dấu. Để bọn hắn phân biệt đem Andrea bộ hạ ngăn chặn, hắn dự định đem Andrea vị chủ tướng này làm đột phá khẩu. A tương đương, Andrea nhìn thấy đối phương trận hình biến hóa lập tức liền minh bạch Saran dự định. Hắn từ Unicorn bên trên nhảy xuống, mặc cho thông minh Unicorn một mình rút lui vòng chiến, tả kiếm phải trượng đối mặt Saran dọn xong tư thế chiến đấu.